Đệ nhất kiếm thần, chương 7332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, ba người Diệp Huyên lúc này đang chạy về phía tinh vực cổ thần. Nhưng bọn họ không chậm chạp như hai người Thái Nhất Sinh Thủy, dù sao Diệp Huyên cũng có kiếm Thanh Huyên. Tuy hắn không biết vị trí cụ thể của thần cổ giới, nhưng Tiểu An và Tĩnh Chi lại biết. Ba người chỉ mất mười mấy hơi thở lã đã đến tinh vực thần cổ. Lúc xuất hiện ở tinh vực thần cổ, sắc mặt của Tiểu An và Tĩnh Chi đều trở nên nghiêm túc. Các nàng cũng phải thấy sợ với tốc độ này. Phải biết cho dù là với thực lực của các nàng, muốn từ nơi vừa nãy đến được tinh vực thần cổ này cũng mất ít nhất chừng nửa tháng. Nhưng Diệp Huyên lại chỉ mất mười mấy hơi thở. Quá kinh khủng, Tĩnh Chi đột nhiên nói. Thanh kiếm này của ngươi có thể bỏ qua thời không của vũ trụ hiện hữu này. Nói rồi, nàng ấy nhìn chằm chằm kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, trong mắt ánh lên một tia phức tạp. Muội muội của ngươi không chỉ đáng sợ bình thường thôi đâu. Nghe vậy, Diệp Huyên cười ha ha. Thanh Nhi và ta đều rất mạnh, Tĩnh Chi lạnh lùng hỏi. Không biết Diệp thiếu đây mạnh ở đâu? Diệp Huyên nghiêm mặt đáp. Ta có một muội muội khủng bố như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ mạnh? Vẻ mặt Tĩnh Chi sượng đi. Một lát sau, nàng ấy giơ ngón cái lên. Da mặt Diệp thiếu dày thật, tự cổ chí kim đều hiếm thấy. Ta phục, Diệp Huyên. Tiểu An nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt có chút phức tạp. Nàng từng rời khỏi nơi đây, bây giờ lại trở về, tâm trạng tất nhiên có chút phức tạp. Diệp Huyên đi tới bên cạnh Tiểu An, khẽ nói, có muốn về thánh đường xem thử trước không? Bên cạnh, Tĩnh Chi đột nhiên cười nói. Đúng vậy đấy, An Võ Quân có muốn về xem thử không? Tiểu An liếc mắt nhìn Tĩnh Chi, lạnh nhạt đáp. Không cần, Tĩnh Chi cười cợt, không nói gì nữa. Nàng ấy và Tiểu An vẫn thù hận nhau, nhưng nàng ấy cũng hiểu rõ, bây giờ không phải lúc để đấu đá. Cách chương.